Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 72, trăm vạn đám thần. Bốn canh cầu nguyệt phiếu. Bịch một tiếng, không có chút nào lý tính một kích. Trong chớp nhoáng này, quá nhanh đến mức Laplace đều không thể đủ hoàn toàn kịp phản ứng. Chỉ là bản năng tính triển khai ác ma đồng dạng cánh cuộn thành một đoàn đem chính mình bảo vệ. Mà như vậy cái động tác, để trò chơi không có trong nháy mắt liền kết thúc. Bịch một tiếng, trọng kích, đơn giản liền tựa như một cái thế giới trọng áp đồng dạng. Laplace lập tức cảm giác mình cánh đột nhiên trầm xuống. Sau đó liền bị đẩy bay tứ tung ra ngoài. Từ cánh khe hở ở giữa, nàng nhìn thấy đỏ tại nàng cánh phía trên tồn tại. Cái kia một lá cờ, cái kia nổi lên trung mạt chi phong, lập tức để Laplace con ngươi co rụt lại. Không có sai, là nàng đại dự ngôn bên trong cái kia nhân loại tối thượng thí luyện. Chính là ngươi a, đại dự ngôn bên trong cổ lão ma vương. Trong nháy mắt, Laplace điều chỉnh tư thái, đột nhiên mở ra cánh, miễn cưỡng thoát ly nhân loại tối thượng thí luyện đuổi bắt. Sau đó hắn mạnh mà hữu lực cái đuôi, tựa như trọng chùy đồng dạng hướng phía nhân loại tối thượng thí luyện đập tới. Bịch một tiếng, ngay cả tinh thần đều có thể nghịch chuyển một kích, thậm chí sinh ra để đại khí nổi lên gợn sóng trùng kích. Sau đó trực tiếp đánh chúng vào nhân loại tối thượng thí luyện cổ. Nhưng mà, thân thể của hắn lại không nhúc nhích tí nào. Không chỉ là dạng này, ngược lại là công kích cái đuôi tiếp nhận to lớn phản xung lực mà bị trong nháy mắt bắn bay. Dọc theo cái đuôi mà truyền đến Laplace cái đuôi bên trên lực lượng, để sắc mặt nàng biến đổi. Thân thể của người này vô dụng tiến hành nhân loại tối thượng thí luyện phun ra nhân ngôn, trong nháy mắt phóng xuất ra trùng kích, trực tiếp đem Laplace đại ác ma cấp hiên phi. Laplace bay rớt ra ngoài hơn ngàn mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình lơ lửng giữa không trung bên trong. Đối mặt với cái này dị chất tính tồn tại, nàng mặt lộ mồ hôi lạnh. Không ổn a, thật sự là cục diện bết bát nhất. Không nghĩ tới ta có một ngày cũng sẽ đối mặt nhân loại tối thượng thí luyện tương đương. Cái kia rõ ràng là đám thần cùng nhân loại nên làm sự tình. Nàng cái này ác ma tại sao lại muốn tới nhúng tay a? Thì ra là thế, bởi vì là ác ma, cho nên ta linh cách không có vì vậy mà gia tăng a, nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng. Cười, thuần túy tà ác nụ cười. Tựa như không bí mật mang theo cái khác bất cứ tia cảm tình nào. Cơ quan vĩnh cửu, có thể từ chung quanh không có tận cùng hấp thu năng lượng. Nếu như đối mặt thần linh, liền có thể thu hoạch được thần linh tính. Thế nhưng là, bởi vì đối phương là đại ác ma, thí thần tính ngược lại đối nàng không có bất kỳ cái gì hiệu quả thành uy hiếp. Người huyết thống này ngược lại là cứu được ngươi một mạng, Laplace đối mặt ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, trực tiếp nâng lên cổ tay trắng, dương cánh, cũng không phải là muốn công kích tư thái, ngược lại là muốn chạy trốn. Cái này một cái chớp mắt, đọc lên nàng hành động, nhân loại tối thượng thí luyện làm ra phản ứng. Thế nhưng là, đối phương lại chỉ là vung xuống cánh tay, ngay tại lúc này, sau đó trong nháy mắt thoát đi. Nhân loại tối thượng thí luyện sững sờ. Sau đó, trong chớp nhoáng này, bầu trời, trong nháy mắt bị tiếng oanh minh bao trùm bắt đầu. Màu vàng bôn lôi, như là dòng lũ đồng dạng lít nha lít nhít hướng phía nhân loại tối thượng thí luyện cái khác chút. Xuống, trong nháy mắt biến thành hoàng kim phong bạo tập kích tới. Đây không phải đơn giản lôi điện, đó là mạnh nhất thần lôi. Ngay cả thần linh đều sẽ một kích oanh sát thiên lôi. Nhân loại tối thượng thí luyện nhướng mày. Bốn phương tám hướng đều bị thiên lôi vây quanh, trong nháy mắt co vào, dù là hắn cũng tại thời khắc này bị đánh trúng. Hóa thành dòng lũ thiên lôi trực kích thân thể, đem trên người mỗi một cái tế bào, mỗi một cái tồn tại, đều diệt sát, vốn nên là như vậy. Thế nhưng là, thiên lôi tán đi, nhân loại tối thượng thí luyện vẫn như cũ sừng sững, toàn thân trên dưới bốc lên khói trắng, tiếp nhận tất cả công kích. Nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Tương phản, hắn linh cách đang lấy một loại khó có thể tin tốc độ tăng lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thiên Lôi trong nháy mắt, chính là bị linh cách căng nứt, phát giác được chính mình linh cách bành trướng. Nhân loại tối thượng thí luyện ngẩng đầu lên, động cơ vĩnh cửu hấp thu đến thần linh tính, đã đến rồi sao các đám thần. Ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy kim quang một mảnh, toàn bộ bầu trời đều bị che kín. Ra đi, muốn gỡ xuống ma vương thủ cấp anh kiệt nha, nếu như có thể vượt qua mà nói. Vậy liền đi thử một chút. Cái này phảng phất sẽ rung động thiên gào thét để đại địa phát ra két. Tiếng vang, sông ngòi mặt nước dơ lên gợn sóng. Sơn phong kém chút như đồng dao ca từ như vậy đổ xuống tới. Khi biển mây hướng chảy cũng bởi vậy cải biến giống to trận trận tiếng vọng cũng dần dần truyền. Hướng phương xa lúc kim quang trong nháy mắt động lại xuống tới. Tại một mảnh linh cách bên trong. Người cầm đầu tại nhân loại tối thượng thí luyện trong tầm mắt chợt lóe lên. Thật là khiến người ta khó có thể tin, đến cùng là thế nào đản sinh ra. Rõ ràng nhân loại sử chưa từng xuất hiện sai lầm. Cái này một phần linh cách, cái này một phần khí thế. Đích thật là xác xác thật thật đại ma vương a. Nhân loại tối thượng thí luyện, cùng bình thường nhu hòa ánh mắt khác biệt. Thời khắc này ánh mắt, so bất kỳ thời điểm đều muốn sắc bén. Thể hiện ra so bất luận cái gì thần linh đều muốn cơ trí cùng dùng cửa chúng thần chi vương. Indra, cầm trong tay kim cương sử, lấy mạnh nhất tư thế chiến đấu hiện thân, gần như vô hạn linh cách, không cách nào khô kiệt năng lượng. Đây là, cơ quan vĩnh cửu A, là từ lúc nào rơi xuống làm nhân loại tối thượng thí luyện? Hay là nói, tương lai cái nào đó khâu? Tuy nói từng tại Đa Văn Thiên Vương trong chân dung gặp qua. Thế nhưng là tận mắt nhìn đến đằng sau vẫn là bị dọa sợ. Tuy nói không có đã từng thiên động thuyết khoa trương như vậy. Nhưng là cái này một phần vô hạn linh cách lại áp đảo thiên động thuyết phía trên. Áp đảo tam đại tối cường chủng phía trên cổ lão thí thần giả. Nhân loại tối thượng thí luyện. Indra thân ở tại thần quang bên trong. Ở tại phía sau thì là hộ pháp thập nhị thiên cái khác thần vương. Không chỉ có như vậy. Phía sau cái kia lít nhà lít nhít thần quang bên trong hiển lộ ra cũng không phải là cái khác. Mỗi một chùm sáng mang, đều là một tên thần linh. Trăm vạn đám thần, cái này tính áp đảo linh cách, đủ để trên khí thế nghiền ép bất luận cái gì một tên người mạnh nhất. Cho dù là cổ xưa nhất ma vương cũng là như thế. Rất xin lỗi a, nhân loại tối thượng thí luyện, đây bất quá là một cái bẫy. Vì chính là đưa ngươi dẫn đạo đi ra đem hắn thảo phạt. Indra cao cao tại thượng cầm trong tay kim cương sử, dẫn đầu chúng thần làm ra làm gương mẫu tính thảo phạt. Đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.